kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 509, đây là người nào ra mặt? Kẽo kẹt, huyết quan đắp không ngừng nhúc nhích, theo quái vật đầu kim tự tháp dùng sức, một tiếng ầm vang, nắp quan tài trực tiếp bị vén lên, sốc lên trong nháy mắt, kinh khủng huyết vụ phóng lên cao. Huyết quan bên trong tuôn ra thành tấn huyết thủy, trực tiếp áp hướng Tô Đại Nhiên, đang lăn lộn huyết thủy bên trong, một đôi trắng nõn cánh tay từ trong đó đưa ra ngoài. Động thủ, Tô Đại Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, kim cương bất hoại trực tiếp mở ra, bạo phát kim quang cùng ngập trời huyết thủy xảy ra va chạm kịch liệt. Những huyết thủy đó phi thường quỷ đạo. Bọn họ muốn từ Tô Đại Nhiên lỗ chân lông tiến vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Cặp kia trắng nõn cánh tay cũng phi thường quỷ dị. Bởi vì ở chạm vào, Tô Đại Nhiên phát hiện, cánh tay là rỗng ruột. Nó bên trong không có huyết nhục, không có xương cốt, chính là đơn thuần một miếng da. Cánh tay đụng vào Tô Đại Nhiên trong nháy mắt, dường như roi ra một dạng điên cuồng xé hắn. Huyết thủy bên trong, còn giống như có cái gì. Cái vật kia từ trung gian nứt ra, cũng không biết là mở ra miệng to như chậu máu vẫn là đào lên bụng của mình. Quái vật đầu kim tự tháp, Phí Mặc, Bạch Tiệp ba quỷ, dồn dập bộc phát ra đỉnh cấp đại hung thực lực kinh khủng. Trực tiếp đem trùng thiên huyết lãng bức lui, Triệu Khả Hinh liên thủ với Triệu Khả Vi, trực tiếp đoạn mất xé rách Tô Đại Nhiên cánh tay. Có thể nghe được, huyết thủy bên trong phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nó chủ yếu nhằm vào mục tiêu là Tô Đại Nhiên. Ở Bạch Tiệp, Phí Mặc, quái vật đầu kim tự tháp dưới áp chế, huyết quan bên trong đại khủng bố bị hoàn toàn trấn áp rồi. Phía trước từ huyết quan bên trong tràn vào huyết thủy, toàn bộ chui vào trong cơ thể của nó. Nó không có một tấm da người, lại không có xương cốt huyết nhục. Trong cơ thể toàn bộ đều là huyết thủy tạo thành. Lúc này vặn vẹo biểu tình, hướng về phía Tô Đại Nhiên phát sinh giống giận, trống rỗng bên trong hai mắt, toàn bộ đều là sôi trào huyết thủy. Kỳ quái, Tô Đại Nhiên chau mày. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, cái này tấm da người, chính mình dường như đã gặp qua ở nơi nào. Các ngươi khống chế tốt nó, đừng làm cho nó chạy trốn. Tô Đại Nhiên hướng về phía Phí Mặc bọn, họ nói rằng, tiếp lấy. Hắn nhìn về phía trong quan bộ phận, huyết quan bên trong bầy đặt rất nhiều thứ, đại bộ phận đều là vào da, còn có mặt mũi da, nhưng mà Tô Đại Nhiên đồng tử lại đột nhiên co rút lại. Hô hấp dồn dập, hắn từ bên trong quan tài lấy ra một cái tí tách huyết thủy oa oa. Cái này oa oa tuy là bị huyết thủy ngâm thấu triệt, thế nhưng hình dạng của nó, Tô Đại Nhiên nhận ra. Cái này không phải là mình đưa một huyết dung oa oa sao? Ký ức vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn mới chỉ có cùng huyết dung cáo biệt không lâu sau. Huyết dung, là ngươi sao? Tô Đại Nhiên cầm oa oa hỏi bị Phí Mặc trấn áp huyết thủy ra người quỷ. Nó điên cuồng gào thét, ác độc nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên. Không phải huyết dung, nó chắc là huyết dung ra, Tô Đại Nhiên lắc đầu. Đem huyết quan bên trong vào da cùng da mặt toàn bộ đều lấy ra. Tuy là những người này da cùng da mặt bị thủy ngâm không biết bao lâu, thế nhưng xúc cảm hoàn toàn chính xác hết sức quen thuộc. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên từ tự mình cõng bao lấy vào người của chính mình mặt nạ ra. Đây là chính mình từ huyết dung trong tay đoạt lại. So sánh một cái, lại tăng thêm oa oa. Tô Đại Nhiên hầu như có thể kết luận. Huyết quan bên trong da người cùng da mặt, chính là huyết dung. Huyết dung đi nơi nào? Tô Đại Nhiên hỏi huyết thủy da người quỷ. Huyết thủy da người quỷ như trước phát sinh gào thét thảm thiết, không đúng. Nó là chiếm giữ huyết dung da quỷ. Huyết thủy mới là bản thể của nó. Quái vật đầu kim tự tháp, lột da của nó. Tô Đại Nhiên hướng về phía quái vật đầu kim tự tháp nói rằng, luận đến lột da thủ đoạn, quái vật đầu kim tự tháp có thể cùng Tô Đại Nhiên đánh đồng. Chỉ thấy hắn bắt lại huyết thủy ra người quỷ lưng, đại thủ lắc một cái, liền cùng cởi quần áo giống nhau, trực tiếp đem da rẻ hoàn chỉnh lột xuống tới, da mặt cũng xé bỏ, ném cho ta. Tô Đại Nhiên hướng về phía quái vật đầu kim tự tháp hô. Rất nhanh, quái vật đầu kim tự tháp đem người ra cùng ra mặt ném cho Tô Đại Nhiên. Mất đi ra quỷ, hóa thành một bãi huyết thủy. Huyết thủy bên trong giường như có vật gì phải xuất hiện. Hiện ra một tấm lại một trương vặn vẹo đầu lâu. Bạch Di, quái vật đầu kim tự tháp. Phí Mặc, làm phiền các ngươi. Xem có thể hay không theo hắn trong miệng hỏi ra lai lịch của nó. Còn có huyết quan vợ gia chủ người ở nơi nào? Cẩn thận một chút, không nên khinh thường. Tô Đại Nhiên hướng về phía Bạch Tiệp các nàng nói rằng. Bạch Tiệp, quái vật đầu kim tự tháp. Phí Mặc gật đầu, mang theo huyết quỷ tiến nhập bọn họ quỷ vực bên trong. Có 3 cái đỉnh cấp đại hung thu thập huyết quỷ. Nó kết cục đã định trước. Mấu chốt nhất là, Tô Đại Nhiên phát hiện, làm quái vật đầu kim tự tháp lột huyết quỷ ra. Nó đỉnh cấp đại hung thực lực bắt đầu giảm bớt, có thể đạt đến đỉnh cấp đại hung tình trạng. Cùng huyết dung ra có quan hệ. Huyết dung dù sao cũng là hung thần. Một miếng ra là có thể làm cho một cái quỷ sở hữu đỉnh cấp đại hung thực lực. Giản quá kinh khủng. Sau khi ta rời đi, huyết dung đã trải qua cái gì? Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tay ra người. Ở trong trí nhớ mình, huyết dung bởi vì mở ra chỗ trống, bị vây ở khởi nguyên miếu, ngủ say với trong lịch sử. Nàng mở ra trùng động nguyên nhân. Tô Đại Nhiên cho rằng cùng nguyên bản lịch sử có quan hệ. Lúc này lịch sử là mình đã cải biến sau lịch sử. Mà huyết dung chứng kiến qua chính mình chẳng bao giờ thay đổi lịch sử chân chính. Đó là một cái vô cùng tuyệt vọng lịch sử. Huyết dung chắc là ở trong tuyệt vọng mở ra chỗ trống. Trả giá bất cứ giá nào. Tới xoay tương lai. Chính mình tại khởi nguyên bên trong miếu. Tiến nhập huyết dung đích chỗ trống. Đem tương lai điều chỉnh qua đây. Sau đó huyết dung tiễn chính mình ly khai khởi nguyên miếu. Sau đó huyết dung chuyện gì xảy ra. Thịt của nàng cùng xương không thấy. Chỉ còn lại có túi da. Ta cần biết con quỷ kia toàn bộ cố sự. Tô Đại Nhiên biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Điệp phiến quỷ có thể bắt được còn lại tồn tại cuộc đời cố sự. Con quỷ kia cố sự. Tô Đại Nhiên phải biết. Triệu Khả Hinh gật đầu. Cấp tốc ly khai bích viên số 13 biệt thự. Mà Tô Đại Nhiên tiếp tục cúi đầu. Đảo một tấm lại một tấm ra người. Nhìn lấy một tấm lại một da mặt. Quái vật đầu kim tự tháp từ trên người huyết quỷ lột da mặt ra. Tô Đại Nhiên thấy được huyết dung câu họa dung mạo, bởi thời gian quá xa xưa, đã rất khó nói rõ. Nàng lúc đó vẽ là của ai dáng dấp? Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, tuy là dung mạo không lành lặn, thế nhưng Tô Đại Nhiên có thể kết luận, không phải Triệu Khả Vi, không phải Triệu Khả Hinh, không phải Mân Côi, không phải Hân Vũ, không phải là mình nhận thức sở hữu tồn tại dáng dấp. Khả Vi không? 9. Người đem da mặt này đội. Ta xem một chút. Tô Đại Nhiên đem da mặt này đưa cho Triệu Khả Vi. Triệu Khả Vi gì cũng không hỏi. Trực tiếp đem da mặt đội. Đó là một tấm không trọn vẹn khuôn mặt. Giống như là bị ngọn lửa phỏng một tấm hủy dung khuôn mặt. Nhưng Tô Đại Nhiên biết. Huyết dung vẽ không phải hủy dung khuôn mặt. Mà là bởi thời gian xa xưa. Huyết thủy ngâm. Đưa tới da người biến hình. Bất quá, từ hủy dung mặt đường nét đến xem, chắc là một tấm nữ nhân khuôn mặt, là huyết dung hình dạng của mình sao? Tô Đại Nhiên chau mày, hắn từng thấy máu dung đích thực dáng dấp, nàng đã từng nằm ở hắc bên trong quán, được người xưng là cổ công chúa. Tuy là thi thể khô cạn, thế nhưng Tô Đại Nhiên có thể dựa vào ký ức, dùng họa bút đem phục hồi như cũ, còn Triệu Khả Vi đeo cái này tấm hủy dung khuôn mặt. Tô Đại Nhiên cũng định dùng họa bút phục hồi như cũ một cái. Vừa so sánh, Tô Đại Nhiên cũng biết. Đây rốt cuộc là của người nào mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.